Chương 660, Tê Cây Thôn Thiên Hoa. Mở quỷ môn. Ngay sau đó Bạch Tiến Du một nhóm này tồn tại, tất cả đều xuất hiện tại Giản Thu bên cạnh. Để cho đã gần như nát tán Giản Thu tàn hồn, đều phải rách ra, làm sao có thể rõ ràng, nàng đã vô dụng hắc vô thường nhục thân, không phải sao rõ ràng, nàng là tuân theo đường tắt mà đến, cũng không phải là thông thường di chuyển, theo nói căn bản sẽ không bị truy tung đến, không phải sao rõ ràng. Nàng đã rất cẩn thận dùng rất nhiều thủ đoạn, thậm chí không tiếc dốc hết tất cả tu vi cùng lực lượng. Hơn nữa nơi này là quỷ mộ lối vào quỷ môn. Theo lý mà nói, cho dù là quen thuộc nhất minh giới Diêm Vương, cũng không biết quỷ môn lối vào bình thường mà nói, nội nhập quỷ mộ người, đều là từ quỷ mộ trong cái khe, bị hút đi vào. Cho nên cái này quỷ môn tại đương thế bên trong, theo nói chỉ có nàng Giản Thu biết rõ, nàng vì thế bỏ ra hủy dung đại giới. Kết quả hiện tại nói cho nàng, bại lộ Giản Thu không tiếp thụ được sự thật này, nàng hồn liền thật rách ra, đây là không cần ra tay tiết tấu ân lưu phong bó tay rồi, cảm giác cái này quỷ mẫu tinh thần có chu tờ không ổn định, này một ít đả kích lại không được, bất quá ân lưu phong rất nhanh phát hiện, vỡ ra quỷ mẫu, liền cấp tốc khép lại trở về cái này cũng chưa tính Giản Thu hồn thể, còn tại cấp tốc ngưng thực trực tiếp thoát ly vừa rồi sắp tán chưa tán trạng thái. Nơi này quỷ khí có thế tu bổ nàng hồn thể. Cố Tử Phong cấp tốc phân tích ra kết quả, xem tới, quỷ mẫu đại nhân cùng quỷ mộ, nguồn gốc không cạn. A rõ ràng liền song nhược tỉnh táo lại Giản Thu, nàng liền cười, ánh mắt còn đặc biệt quỷ dị. Dạng này quỷ mẫu, để cho Yến Du bản năng nhíu mày. Mà đại tư mệnh càng là ôm nhóc con, xoay người. Tiếp đó A đát tiểu nhóc con liền thấy cách đó không xa cái kia cánh cửa, có trùng trùng đang bỏ mấu chốt là những thứ này nhóc con trong mắt trùng trùng. Đã ở thời khắc này hợp thành một đạo vặn vẹo phù văn, cũng hướng đại tư mệnh tán xuất rồi hắc lam dị quang. Cùng một sát na, Giản Thu thanh âm cũng đắc ý vang lên, Dung công tử, đi theo ta đi, rất hiển nhiên, đây là một cái bẫy, hình như vẫn là nhằm vào đại tư mệnh cạm bẫy, bởi vì cái kia vặn vẹo phù văn, liền là dùng để đối phó đại tư mệnh, hắn cu nở dê sát thực tại trong chớp nhoáng này, bị cái kia đột nhiên sáng lên vặn vẹo phù văn, hoảng hốt một chút. Bất quá A đắt nhóc con đã ở phù quang áp tới trong nháy mắt, nở hoa rồi. Yến Du cũng ở trong nháy mắt này, lúc đó nắm ở mị phu quân eo nhỏ, tướng ra lưỡng đô hộ tại vây cánh phía dưới. Ken hoành không mà ra thái thương kiếm nguyên bản cũng muốn tại cùng thời khắc đó, trực tiếp hận bên trên bỗng nhiên tập ra cái này sóng dị năng người đến. Thế nhưng đi, cái kia vụ vụ như vậy cứng tại Yến Du bên cạnh thái thương kiếm phát hiện, hắn hình như không có đất dụng võ. Dù sao nhanh hơn nó ném một cái rất một đóa siêu cấp lớn màu tím hoa hoa, không chỉ có mở tại trước mặt nó, còn đem từ quỷ môn bên trên tràn ra hắc lam dị quang, nuốt trọn cái này cũng chưa tính lộc lộc. Nào đó đóa lớn hoa hoa còn phát ra nuốt âm thanh. Một lát sau nước nào đó đóa lớn hoa hoa đánh cái một cái ở một cái. Một hồi sẽ qua bạch đóa này lớn hoa hoa, đã thu về nhóc con trong thân thể. Nguyên bản đã hiện hình cung cấp tốc tản ra. Để tránh ảnh hưởng Yến nữ quân phát huy chúng thần, bọn hắn liền đều tại sọ não bên trên, toát ra vô số liền bị Tây Vương mâu cột vào cái đuôi bên trên la kỹ, hắn cu nở dê không giả chết, đã tại trận tròn mắt duy chỉ có nằm tại lôi thần trên lưng nhị mao, là thực sự còn đang trong giấc ngậu. Yến Du liền nhìn về trong ngực phu quân trong ngực con trai, kết quả tiểu tử này cũng nấc một tiếng. Đã no đầy đủ giơ tay lên sờ sờ con trai bụng nhỏ đại tư mệnh. Hiển nhiên cũng đối con trai cái này đột phát thần thông thuật, cũng không phải là hiểu rất rõ. Yến Tiểu Bảo liền bị mò được cười hì hì ủi ủi, no bụng hoa hoa bổng người ta đại tư mệnh liền chấp chấp lông mi dài hỏi, không phải không thích nó, không mở có, sao nhóc con trực tiếp chơi xấu, bảo, không nhớ rõ, bảo nhỏ, không nhớ được cái kia tiểu vô lại hình dạng, trực tiếp đem hắn cha cùng mẹ hắn đều chọc cười. Yến Du càng là nhéo nhéo con trai tiểu mặt béo, là... Cũng may ngươi hoa hoa không so đo với ngươi, cho nên tiểu bảo không có cảm thấy không thoải mái, sao không? Yến tiểu bảo thật vui vẻ tại cha hắn trong ngực ủi, dễ chịu muốn ngủ, cảm giác đại tư mệnh liền tuốt con trai mềm cao y cổ, ngủ đi. Lúc ấy liền đã chìm vào giấc ngủ Yến tiểu bảo, hô hấp dần dần kéo dài, rất nhanh liền ngủ trầm. Yến Du liền véo nhẹ nắm con trai tiểu tay mập, cho nên tiểu bảo hoa này rốt cuộc là tình huống như thế nào, cảm giác đã có ta phục sinh thuật. QNZ có sinh mệnh chi thụ khí tức, còn có một cố đặc biệt linh động tiềm lực này đến từ tiểu bảo nãi nãi, mẹ ruột của chúng ta. Dung giật giải thích nói đến, nương có cái thiên phú thần thông gọi thái ớt thần hoa, cũng là hệ chữa trị, đại khái cùng ngươi phục sinh thuật, cùng sinh mệnh chi thụ, tiến hành một phen lộn xộn. Dưới mắt liền biến thành tiểu bảo nơi này, tê cay vị hoa hoa, coi như vẫn rất có thế nuốt đồ vật, có lẽ còn có nuốt thiên thần thông bao hàm ở trong đó. Nương A Ân Lưu Phong đống nhiên cảm khái một tiếng, may tiểu bảo ra thức tình trễ, nếu không bản thiếu chủ năm đó, nói không chừng đều bị tiểu bảo ra nuốt. Ngươi biết liền tốt. Yến Du biểu thị, đây tuyệt đối là sự thật. Ân Lưu Phong liền không nói gì ngưng chẹn họng, có thế không như thế thành thật sao? Bất quá đã ở phía trước nghiên cứu quỷ môn Cố Tử Phong nói, cánh cửa này gác cổng, cấp bậc rất cao. Ngươi cẩn thận một chút, đừng đợi lát nữa bị loại kia quỷ dị phù quang nuốt. Ân Lưu Phong không thể không nhắc nhở, còn có chút lòng còn sợ hãi, vừa rồi thật là hù chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, quỷ mẫu có phải hay không liền chạy đúng thế? Tây Vương Mẫu chít chít mài răng nói, lao nương cũng không biết, giản thu như thế lại chạy không, nàng đã không phải là giản thu, không biết là cái quỷ gì đồ chơi. Quỷ mẫu có thể là năm đó ngộ nhập quỷ mộ lúc, nhận được không chính đạo cơ duyên, bởi vậy bị hủ thực tâm trí. Diêm Vương biểu thị chỉ có loại khả năng này. Có loại khả năng này, dưới mắt vấn đề là, cái này phiến quỷ môn xác thực quỷ dị. Yến Du nhíu mày nhìn xem cái kia phiến toàn thân đen nhánh, phảng phất thực tế tồn tại, liền phảng phất lơ lửng không cố định cánh cửa, lại để cho nàng đều không thể bắt dư đi ra ngoài bên trên quy luật. Bất quá không sao.